Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, Tam nhãn thần tông chuyến đi. Converter dung kiều cầu phiếu nữ nhân này nóng nảy, thật vẫn là cổ quái, bất quá Dịch Tiểu Phi, không thừa nhận cũng không được, Hiên Viên Tuyết Vũ Thiên Tư, còn có thực lực. Khẽ thở dài một cái, nếu đều đã nói tạm biệt qua, vậy mình liền rời đi vực thứ nhất, trở lại vực thứ 10. Đông 10 vực, Kinh Lôi Tông, hư không bể tan tành, một chiếc linh thuyền từ trong lao ra. Cái này lao ra linh thuyền, chính là Thiên Táng Bảo Tháp biến thành, hóa vì một đạo lưu quang, tiến vào Kinh Lôi Tông đỉnh thứ 9, mà linh thuyền xuất hiện. Kinh Lôi Tông tu sĩ, vẫn là những thứ khác ba tông tu sĩ, có không ít người thấy. Tông suất, trở về, tông suất đi vực thứ nhất Thiên Thần Quốc, nghe đã trở thành Thiên Thần Quốc Thiên Thần Hoàng Tướng. Tông suất không phải Trời Thần Quốc phò mã sao? Thiên Thần này Hoàng Tướng lại là thân phận gì? Ngoặc kép, một số người biết được, một số người chính là không được rõ. Cho rằng phò mã thân phận, nếu so với Thiên Thần Hoàng Tướng vị, cao quý rất nhiều, mà làm một ít biết được tình huống, đem Thiên Thần Hoàng Tướng sự việc tố sau khi nói ra. Từng cái càng vì động đất kinh, thống lĩnh Thiên Thần Quốc Tướng Sĩ, triệu uy nhiều người, mà Thiên Thần Quốc Tướng Sĩ, thực lực cũng không phải là bọn họ bốn tông so lên. Thiên Thần Quốc chính là đại linh giới 12 vực, xếp hạng thứ nhất vàng cấp thế lực, thực lực lực áp những thứ khác 11 cái vàng cấp thế lực. Dựa vào chính là vô cùng cường đại nội tình, đỉnh thứ 9, Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, hiếm có thanh nhàn cuộc sống. Trong chốc lát ở trong đỉnh thứ 9, bầu bạn trung nữ, ngược lại là sinh hoạt rất thích ý, ở đỉnh thứ 9. Thoáng một cái 50 năm trôi qua, năm đó vực thứ 9 Tam Nhãn Thần Tông, ở Bắc 10 vực trận chiến ấy, giúp Dịch Tiểu Phi bận rộn. Dịch Tiểu Phi còn không có đi vực thứ 9 Tam Nhãn Thần Tông thật tốt viếng thăm. Bây giờ có rỗi rãnh thời gian, liền có thể phụng bồi trung nữ. Đi vực thứ 9, coi như là đi du ngoạn một phen. Vực thứ 9, Tam Nhãn Thần Tông. Ở một tháng sau đó, Tam Nhãn Thần Tông lại đến chiêu thu đệ tử, lúc này cũng là Tam Nhãn Thần Tông trong các thân phận đệ tử, so tài thi đấu cuộc sống, cho nên nói Tam Nhãn Thần Tông, tỏ ra càng bên ngoài náo nhiệt, lại tới vực thứ 9, những thứ khác cấp bạc trắng thế lực, cũng ở đây Tam Nhãn Thần Tông trong, lần này đến, trong môn thiên tài đệ tử. Nếu có thể biểu hiện ưu việt, đó không phải chỉ là đệ tử sẽ có được ban thưởng, liền liền tông môn đều sẽ có chỗ tốt. Vèo, vèo, vèo, ở Tam Nhãn Thần Tông trong, có tiếng xé gió vang lên, ở một ít thánh địa kết giới trong, lại là xuất hiện Tam Nhãn Thần Tông Đại Thánh Cường Giả. Đại Thánh Cường Giả hơi thở, không chỉ là một người. Để cho Tam Nhãn Thần Tông những cái kia thánh vương cường người đều như lâm đại địch, còn lấy vì chuyện gì xảy ra khẩn cấp sự việc, liền thánh vương cường người cũng bất an, huống chi dưới thánh vương, Tam Nhãn Thần Tông những đệ tử kia, từng cái lại là mang trùng trùng nghi ngờ, Tam Nhãn Thần Tông, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại có thể đưa tới như vậy náo động. Cho dù lần này vực thứ 9, tất cả rõ ràng ngân thế lực đến, trong tông môn xuất động đại thánh, tựa hồ cũng mới 3 người, nhưng hôm nay trong tông môn, sợ là có mấy chục tên đại thánh cường giả, ở thời gian đầu tiên hiện thân, đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay cái này làm ăn lớn, chẳng lẽ sẽ có người tới gây chuyện? Gây chuyện, làm sao có thể? Vực thứ 9 trong... Cái nào không có mắt dám ở Tam Nhãn Thần Tông trong gây chuyện à? Sợ là có nhân vật lớn đến. Ngoặc kép, suy đoán liền liền, nghị luận không ngừng. Tất cả là muốn thời gian đầu tiên. Biết được kết quả, ha ha, Dịch Đại Thánh hạ xuống Tà Thần Tông. Hoan nghênh, vui mừng thanh âm, vang khắp ở Tam Nhãn Thần Tông trên bầu trời không trung. Có thể để cho Tam Nhãn Thần Tông trong, mỗi một người đều nghe rõ ràng. Điều này cũng làm cho Tam Nhãn Thần Tông người biết được là ai đến. Dịch Đại Thánh có thể làm cho Tam Nhãn Thần Tông đội hình như vậy nghênh tiếp, chỉ sợ cũng chỉ có tại Đại Linh giới trong. Hôm nay uy danh vang dội tồn tại, cô Nguyên Đại Thánh truyền nhân, Dịch Tiểu Phi, ở Bắc Mười Vực đánh một trận, thành tựu Dịch Tiểu Phi uy vọng, đến tiếp sau này lại là diệt ám Hắc Tông, lại là đem Dịch Tiểu Phi danh tiếng tại Đại Linh giới trong càng thêm vang dội, là Dịch Đại Thánh, Đại Linh giới vạn năm trong nhất yêu nghiệt thiên tài. Nào chỉ là vạn năm trong, tại Đại Linh giới cái thời đại này, có thể cùng Dịch Đại Thánh so sánh người cũng không có. Ngoặc kép, cường giả thủy chung là được tôn kính, huống chi vẫn là Dịch Tiểu Phi như vậy quật khởi tại Đại Linh giới không bao lâu mạnh mẽ tồn tại. Tam Nhãn Thần Tông bầu trời, một chiếc linh thuyền ở Tam Nhãn Thần Tông người hộ tống dưới từ từ tiến vào. Mà lúc này ở Tam Nhãn Thần Tông bên tai, mỗi một người đều nghe được lại tới tông môn đại thánh cường giả ra lệnh: cung nghênh Dịch Đại Thánh, cung nghênh Dịch Đại Thánh, cung nghênh Dịch Đại Thánh. Đồng loạt thanh âm vang lên, vang dội toàn bộ Tam Nhãn Thần Tông, truyền ra ngoài thanh âm điếc tai phát hội. Cái này làm cho ở linh thuyền trên Dịch Tiểu Phi cũng thật bất ngờ. Dẫu sao như vậy nghênh đón trận thế là rất lớn, mình thật ra thì có thể lẻn vào đến Tam Nhãn Thần Tông, không muốn như vậy cao giọng, nhưng nếu là lẻn vào trong đó, há chẳng phải là đối với Tam Nhãn Thần Tông không tôn trọng. Cho nên mới ở tông môn ra hiện thân, chẳng qua là hơi đem hơi thở bại lộ ra, Tam Nhãn Thần Tông cường giả thì có cảm ứng, mới phải xuất hiện như vậy một màn. Hướng Tam Nhãn Thần Tông, một nơi thánh địa tiến vào, làm Dịch Tiểu Phi tiến vào thánh địa, Tam Nhãn Thần Tông một ít trận pháp lần nữa bốc lên, ở bên ngoài hết thảy từ từ khôi phục một ít bình tĩnh. Chẳng qua là hôm nay không ít người tâm tư đều ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình, cho dù là Tam Nhãn Thần Tông, những cái kia có chút năng lực thiên kiêu, đã là thánh vương cường người, đều là khâm phục Dịch Tiểu Phi, nhất là Tam Nhãn Thần Tông có chút thân phận người, đều là biết được Dịch Tiểu Phi cũng có con mắt thứ ba. Thuộc về Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, dị thường mạnh mẽ, là Tam Nhãn Thần Tông trong chưa từng có mắt tử kim. 9 lần thức tỉnh, tổ mạch tầng thứ cũng chỉ là kim hạc mục, mà Dịch Đại Thánh cũng không biết là làm sao làm được, đó là vượt qua tổ mạch. 10 lần thức tỉnh con mắt thứ ba, bên ngoài sóng gió vẫn còn ở. Dịch Tiểu Phi ở Tam Nhãn Thần Tông thánh địa đã tiến vào một nơi trong đại điện, mà Tam Nhãn Thần Tông chủ yếu cùng mình gặp mặt chính là Ao Tinh Hải. Tư Vũ xuất hiện sau đó chính là mang Như Ngọc các nàng ở thánh địa trong thật tốt đi dạo. Tinh Hải lão tổ chậm chạp không đến Quý Tông, chân thực xin lỗi Dịch Đại Thánh, người nhưng mà người bận rộn, mới được là Thiên Thần Hoàng tướng không bao lâu, hôm nay hơi thở này sợ là đã đạt đến một lần thần thức niết bàn, thật vẫn là để cho lão hủ bội phục. Ao Tinh Hải nhìn Dịch Tiểu Phi, mới bao lâu, Dịch Tiểu Phi ở Thiên Thần Quốc trong trước chẳng qua là phò mã, hôm nay là Thiên Thần Hoàng tướng. Thiên thần này hoàng tướng có quyền lực cực kỳ đáng sợ, cái này cũng biểu thị Dịch Tiểu Phi đã hoàn toàn bị Thiên Thần Quốc coi trọng. Nếu như nói năm đó Dịch Tiểu Phi là Thiên Thần Hoàng tướng, vậy Ngự Hư Tông ra tay, Thiên Thần Quốc nhất định toàn lực tiếp viện, vậy Bắc Mười Vực đánh một trận sẽ càng thêm thảm thiết.